Cuối cùng nàng lại hung hăng liếc mắt với Bạch Bằng Triển. Người đàn ông chết tiệt, chẳng lẽ không ai chỉ cho hắn định nghĩa của tình một đêm sao, còn tỏ ra rất quen biết nàng. Như thế được lắm, quản lý chắc chắn sẽ càng vui vẻ để người ta lại, sau đó chạy đi mất tích. Chán ghét, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý một mình đối mặt với hắn. Quả nhiên, Trầm Nhâm Trung vừa nghe bọn họ quen biết, lập tức vui vẻ cười to. Các bạn quen biết nhau thì tốt quá, Bạch tiên sinh, Tâm Tâm là người phụ trách kế hoạch kia, vậy các bạn hợp tác có vẻ dễ dàng hơn. Đương nhiên, Bạch Bằng Triển cười như đúng rồi. Nào có, liệu Tâm Tâm lại cho đáp án bất đồng? Trần Nhâm Trung liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhất thời không biết nói tiếp theo như thế nào. Bạch Bằng Triển nhanh chóng tiếp lời. Tâm Tâm, anh biết em vẫn còn tức giận vì hai ngày nay anh không gọi điện cho em, nhưng em vẫn biết đó là anh luôn luôn bể bộn nhiều việc. Như vậy đi, anh mời em bữa tối. Liệu Tâm Tâm bị Bạch Bằng Triển nói không hiểu ra sao, nàng muốn trả lời một câu, tôi không quen anh, nhưng lập tức lại bị Bạch Bằng Triển ngắt lời. Trần quản lý, Tâm Tâm chắc còn giận tôi, anh nói giúp tôi mấy lời đi. Bạch Bằng Triển cố ý thể hiện vô cùng mờ ám. Trần Nhâm Trung không hiểu rõ, hơn nữa Bạch Bằng Triển lại là bậc thầy chụp ảnh mà công ty mất một số tiền lớn để mời đến, nên không thể đắc tội được, đành phải hy sinh cấp dưới, đắc lực một chút. Tâm Tâm, đàn ông vốn sẽ lấy sự nghiệp làm trọng, trong lúc vội vàng sẽ thiếu thời gian, cô không nên so đo với Bạch tiên sinh. Liễu Tâm Tâm một chút cũng không cảm kích, biểu tình trên mặt càng lúc càng hung dữ hơn. Bạch Bằng Triển nhìn sắc mặt của Liễu Tâm Tâm càng ngày càng tái mét, đành vội vàng phải nói. Không biết Trần tiên sinh có thể để tôi và Tâm Tâm ở riêng một lát không? Được. Trần Nhân Trung là người thức thời. Vậy Tâm Tâm, cô giúp tôi tiếp đón Bạch tiên sinh chủ đáo nhé. Ôi, không thể tưởng tượng được, mỹ nữ khí chất, khi nóng giận cũng đáng sợ, vẫn là mà mau tránh đi thì có lẽ an toàn hơn. Trước khi đi, hắn bổ thêm một câu. Có chuyện gì các bạn tự thảo luận nhé. Cấp trên vừa rời đi, lý trí còn sót lại của Liễu Tâm Tâm hoàn toàn tan rã. Anh... Liễu Tâm Tâm chỉ vào Bạch Bằng Triển, tức giận đến cả buổi cũng không nói ra nửa câu. Thật giận, người đàn ông này đã khiến quản lý hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Bây giờ xong rồi, chỉ chút nữa là công ty sẽ đều biết hết. Thực chết đi được. Anh thế nào? Bạch Bằng Triển vẫn cười, rất khó ưa. Sao anh có thể để quản lý hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh? Tôi với anh... Tôi... Liễu Tâm Tâm phừng phừng lên án. Quan hệ gì? Bạch Bằng Triển hỏi lại. Chính là không giống như tôi với anh. Bộ dạng rất thân mật. Liễu Tâm Tâm nói, hai má đồng thời trở nên ửng đỏ. Chẳng lẽ không đúng? Nào có. Nếu không anh với em là quan hệ gì? Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi nha. Liễu Tâm Tâm nói như đúng rồi. Chỉ là tình một đêm. Bạch Bằng Triển hơi nheo mắt lại. Trong lòng có một chút tức giận. Người phụ nữ này, vậy mà chỉ coi hắn là đối tượng tình một đêm. Đáng chết, chẳng lẽ nàng còn có đối tượng khác? Bạch Bằng Triển nghĩ đến cảnh tượng Liễu Tâm Tâm nằm ở trong lòng một người đàn ông khác, trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đương nhiên. Vẻ mặt của người đàn ông này sao lại trở nên khủng bố như vậy? Trên mạng đều nói vậy mà. Trên mạng? Bạch Bằng Triển không hiểu. Anh xem, trên mạng đều nói một nam một nữ ở quán ma điếc mắt đưa tình nhau, sau đó ngủ cùng một đêm thì gọi là tình một đêm nha. Liệu Tâm Tâm sợ nói không đủ, còn mang tài liệu in trên mạng xuống cho Bạch Bằng Triển xem. Bọn họ vốn chỉ là tình một đêm, không phải thất thời, hời hợt thôi sao? Bạch Bằng Triển xem qua thông tin ngu xuẩn, đến nỗi không thể ngu xuẩn hơn trên mạng kia. Lửa giận trong lòng ngày càng lớn hơn. Vì sao em muốn thu thập dữ liệu này? À, chính là... Liệu Tâm Tâm ấp a ấp úng, nói nguyên nhân bởi vì ngày đó, nghe con nhỏ đó bảo, có phải nàng bị lãnh cảm hay không? Liệu Tâm Tâm không nói thì thôi, đã nói thì nói cho hết, ngược lại Bạch Bằng Triển càng thêm nổi giận. Ngày đó, nếu không gặp được hắn, cô gái bé nhỏ này sẽ không muốn làm phụ nữ lãnh cảm, tùy tiện theo đuổi một người đàn ông khác về nhà. Ghê gớm thật, can đảm thật. Nếu gặp chuyện không may, xem nàng làm sao bây giờ? Vậy trên mạng có nói... Bạch Bằng Triển quyết định trừng phạt không giữ liên lạc cô bé này thật nặng. Nếu sau đó gặp lại đối tượng tình một đêm thì phải làm gì không? Tiếp tục làm như không biết sao? Chuyện này... Liễu Tâm Tâm quay người nhìn tư liệu, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cách bất lực. Trên đó không có nói qua. Trên đó chỉ dạy cách không giữ liên lạc với đối phương. Vì sao hắn đột nhiên hỏi nàng vấn đề này chứ? Được rồi, hiện giờ chúng ta gặp lại. Em nói nên làm gì bây giờ? Bạch Bằng Triển vứt vấn đề này ra. Chuyện này... Liệu Tâm Tâm lắc đầu. Tôi không biết. Em có muốn biết không? Trong mắt của Bạch Bằng Triển chợt lóe qua một tia sáng, nhưng bộ dạng của hắn vẫn đứng đắn. Liệu Tâm Tâm gật đầu.

không thể có cơ hội giải thích, cũng không có quay đầu lại sao? Sao có thể tin lời đồn chưa được chứng thực? Tình yêu thực mỏng manh. Ha ha ha, một trận cười kinh khủng truyền đến khắp miền thôn đã yên lặng, khiến các đồng nghiệp đang làm việc cũng đều nhìn không được mà kinh hãi giận tóc gáy. May mà hiện giờ không phải là vào tháng 7. Nếu không phải, anh em cũng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nơi phát ra tiếng cười chính là nữ minh tinh Nhật Bản khó hầu hạ mà toàn bộ công ty đều chịu không nổi. Biệt danh là Liễu Tâm Tâm lén đặt cho cô ta. Con nhỏ giặc lùn có tướng tiểu cách, mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, rất được hoan nghênh ở công ty. Nhiếp ảnh gia Bạch thật là hài hước, đáng ghét, người ta không làm được nữa rồi. Momo Katao on end nói bằng tiếng Nhật. Vậy không được, cô nên tạo dáng mê người nhất để tôi chụp. Bạch Bằng Triển cười nói lưu loát bằng tiếng Nhật. Vốn tiếng Nhật của Bạch Bằng Triển cũng không khiến mọi người phải kinh ngạc, hoàn toàn không cần nhờ Liễu Tâm Tâm, cho nên toàn bộ quá trình chụp, Momo Katao đều hiểu những gì mà Bạch Bằng Triển nói, nên hoàn toàn không cần Liễu Tâm Tâm hỗ trợ. Vậy anh làm cho tôi mê đảo đi. Momo Katao nháy mắt với Bạch Bằng Triển, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, không cần dùng ngôn ngữ giải thích. Momo Katao không nghĩ tới, lần này đi Đài Loan lại có thể gặp được nhiếp ảnh gia đẹp trai như thế, không bằng lợi dụng cơ hội này, liền tới phát triển mối quan hệ luôn, không thì thật đáng tiếc. Đài Loan quả nhiên có người đàn ông chất lượng tốt như thế, chuyến này cô ta đi Đài Loan thật không hề lãng phí thời gian. Cô nói gì? Bạch Bằng Triển không trả lời cũng không cự tuyệt, chỉ là nhanh tay lẹ mắt bắt lấy từng biểu hiện của Momo Katao. Anh ức hiếp người ta? Momo Katao nói dối với Bạch Bằng Triển một câu, vừa lúc chụp ảnh xong, cô ta liền yêu kiều đứng lên, tràn ngập mê hoặc đi đến bên cạnh Bạch Bằng Triển. Cả người hầu như ngã vào trong lồng ngực của người đàn ông rắn chắc, bộ ngực nở nang, càng không ngừng đè ép lên cánh tay của hắn. Tự ức hiếp cô khi nào? Bạch Bằng Triển chỉ là rất có kỹ xảo, lùi lại một bước nhỏ, trên mặt mất nở nụ cười mê người như trước. Anh còn nói... Nhận ra hắn lùi lại, Momo Katao càng tiến thêm một bước, on ẻn nói, on ẻn thở, hầu như muốn đem gương mặt dính vào khuôn mặt tuấn tú của Bạch Bằng Triển. Thật là người đàn ông đẹp trai. Người đàn ông này cô ta đã chấm rồi, cũng chỉ có hắn mới xứng đôi với khuôn mặt đẹp của cô mà thôi. Momo Katao càng thêm đủ trò quyến rũ Bạch Bằng Triển, đột nhiên truyền đến tiếng hít thở của phụ nữ. Đi đi, phá hủy chuyện tốt của ả, thiếu chút nữa có thể hôn được rồi. Momo Katao nhìn thoáng qua kẻ đầu sỏ cắt đứt ve vãn của ả. Liễu tiểu thư có việc gì không? Tay cô ta vẫn đặt trên ngực của Bạch Bằng Triển, khiêu khích nhìn Liễu Tâm Tâm. Tôi chỉ là muốn hỏi Bạch tiên sinh có còn muốn kéo dài thời gian chụp ảnh nữa hay không. Liễu Tâm Tâm cụp mắt xuống, không muốn thấy người đàn ông của mình đáng yêu thân mật với người phụ nữ khác. Sau này Bạch Bằng Triển bỏ đi, nàng có cố gắng liên lạc với hắn, nhưng hắn vẫn không muốn nghe nàng giải thích. Mấy ngày nay hắn bắt đầu việc quay chụp, nhưng hắn luôn làm trò trước mặt nàng, càng không ngừng ve vãn với Momo cô tao. Chẳng lẽ một chút tình cảm trước kia của bọn họ cũng đều không hề có ý nghĩa gì, từ nay về sau có thể quên đi sao? Nàng rất muốn mở miệng hỏi nhưng cũng không dám. Nước mắt của nàng cũng vậy, nàng nỗ lực chịu đựng, không để cho nước mắt chảy xuống. Liệu Tâm Tâm nghĩ vậy, tim lại bị một trận co rút đau đớn. Ngày hôm nay trước hết chụp đến đây thôi, Bạch Bằng Triển lãnh đạm nói. Tôi sẽ nhờ nhân viên thu dọn. Liệu Tâm Tâm không muốn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ với Momo cô tao. Cúi thấp đầu xuống, yếu ớt xoay người rời đi. Không đợi Liễu Tâm Tâm đi xa, Momo cô tao không biết điều nói. Thế nào lại có loại nhân viên muốn chết không muốn sống như mày chứ? Nhìn thật đáng ghét. Momo cô tao ngẩng đầu, cười lấy lòng Bạch Bằng Triển, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng. Nhìn bóng lưng của Liễu Tâm Tâm rời đi, ngực Bạch Bằng Triển có một chút rung động, muốn đuổi theo, ôm lấy thân hình yếu đuối của nàng. Nhưng hắn cố đè nén sự rung động, vô tình bỏ qua Momo cô tao đứng một bên, Bạch Bằng Triển tự quay người thu dọn dụng cụ chụp ảnh, liền bỏ đi. Bị bạn đồng bỏ qua, Momo cô tao vừa tức giận, vừa quyến luyến nhìn Bạch Bằng Triển, thầm nghĩ. Cô ta tuyệt đối muốn chinh phục người đàn ông khó như vậy, nhưng đầu tiên cô ta cần phải giải quyết một phiền phức. Vì vậy cô ta bước nhanh về phía Liễu Tâm Tâm rời đi, đánh đòn phủ đầu ra oai với Liễu Tâm Tâm. Đứng lại. Liễu Tâm Tâm đi được một quãng nhưng lại bị gọi giật lại. Thì ra là Momo cô tao. Thì ra là Momo cô tao. Xin hỏi tiểu thư có việc gì? Hít sâu một hơi, Liễu Tâm Tâm đem nước mắt đang trực trào ra khỏi viền mắt nhịn xuống, tào nhã xoay người đối mặt với cô ta. Con nhỏ giặc lùn có tướng tiểu cách, mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng nhỏ, lòng dạ hẹp hòi keo kiệt, nàng lén mắng trong lòng, quyết định đối mặt với tình địch đáng ghét.

Nhưng Thầm Thầm vẫn trầm xuống, trầm xuống, nhìn để đáy cốc. Lại một lần nữa, nàng không biết tình yêu đôi lứa là khó hiểu như thế, nhưng lại một lần nữa mất đi tin tưởng với mình. Mùi vị của tình yêu như ngồi ở hai đầu bấp bênh, trượt lên trượt xuống. Hôm nay không khí trong công ty thật là nặng nề. Rất nhiều nhân viên đều là bày ra bộ mặt siêu cấp u ám, đặc biệt là Liễu Tâm Tâm. Nguyên nhân không phải vì hắn, đều là bởi vì phụ nữ minh tinh Nhật Bản đặc biệt mời đến kia thật sự rất khó chiều. Cả công ty chỉ có Liễu Tâm Tâm tinh thông tiếng Nhật, cho nên phải đi tiếp đãi. Chỉ là không có mấy người có thể chịu được tính đòi hỏi như vậy của Diva. Đầu tiên thì ngại nơi này không khí không tốt, làm cho làn da khô xấu đi, cho nên mọi người nhanh chóng đi tìm trung tâm chăm sóc da không tồi để cho cô ta chăm sóc da. Sau đó lại thay đồ ăn cơm quen. Người không có cơm không có sức công tác, cho nên công ty đành phải tìm vài nhà hàng cao cấp ở Nhật Bản làm cơm cho cô ta ăn. Hiện tại còn nói phòng khách sạn của cô không tốt, làm cho giấc ngủ của cô ta không thực sự ngon, cho nên ở công ty quyết định. Bệnh thần kinh, hợp đồng được ký rồi. Mở tưởng công ty lại đổi phòng đi. Cho nên Liễu Tâm Tâm đã cùng người đại diện Hiroshi Fuchiki của người nữ minh tinh Nhật Bản vừa uống cà phê, thuận tiện bàn bạc một chút về những hành vi trên của Diva. Fuchiki tiên sinh, cà phê có hợp khẩu vị của ngài không? Bày ra nụ cười ngọt ngào siêu cấp chuyên nghiệp, Liễu Tâm Tâm tao nhã mở miệng nói. Liễu tiểu thư, quả nhiên có hứng thú thưởng thức, thật phi phàm, cà phê này uống ngon thật, cảm ơn. Người đàn ông Nhật Bản đa lễ, Fuchiki tiên sinh không ngừng gật đầu. Đàn ông Nhật Bản rất thích thưởng thức mỹ nhân. Ông Fuchiki lớn mật nhìn chăm chú nàng. Mặc dù ở Nhật Bản nhưng cũng cực khó mà gặp được mỹ nhân hội tụ đủ sức duyên dáng mà lại mang khí chất cổ điển giống như Liễu Tâm Tâm. Càng không nói nên, nàng lại có thể phát ra âm thanh rõ ràng tiếng Nhật. Nghe nàng nói chuyện đã say một nửa. Mấy ngày nay ở Đài Loan đã quen chưa? Liễu Tâm Tâm nhấp một ngụm cà phê, khách khí hỏi. Đương nhiên, Hiroshi Fuchiki gật đầu một chút, trong lòng vẫn thầm tán thưởng vẻ đẹp của Liễu Tâm Tâm như trước. Người Đài Loan thật là thân thiện, tôi rất vui. Như vậy tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, tiểu thư Tao Momoko được đưa ra yêu cầu đổi phòng rồi. Liễu Tâm Tâm ngoài mặt, nhàn nhã mở miệng, trong lòng kỳ thật rất là bốc hỏa, đến không chịu được. Nếu không vì duy trì hình tượng, nàng đã sớm chửi ầm lên rồi. Tên giặc lùn, cái mũi nhỏ, đôi mắt cũng nhỏ, cái miệng nhỏ, lòng dạ hẹp hòi keo kiệt. Liễu Tâm Tâm mỗi lần nhìn thấy Tao Momoko kia sẽ thầm mắng ít nhất vài lần, hoàn toàn quên mình cũng có một phần từ huyết thống Nhật Bản. Liễu tiểu thư, về điểm ấy tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Fuchiki thiệt tình nói, hắn cũng không dự liệu được là Tao Momoko lại khó chịu như vậy. Tuy rằng Tao Momoko không luôn khó chịu, nhưng là ít nhất khi làm loạn, khi ký đã hợp đồng như vậy, lần này cố tình gây sự như vậy cũng đã phá hủy hết hình tượng của hắn. Như vậy có thể phiền Fuchiki tiên sinh nói hộ với tiểu thư Tao Momoko một câu được không? Người đại diện thoạt nhìn thực thành tâm thành ý nói, khiến Liễu Tâm Tâm cũng chỉ dám lịch sự yêu cầu nội bộ bọn họ tự dàn xếp. Cái nhỏ giặc lùn kia tiếp tục muốn làm tới, nàng cũng không nể tình mà dùng hình phạt riêng, thật sự là siêu cấp giặc lùn. Mấy ngày liền, kính ngữ không có dùng tới, một chút cũng không có lễ nghĩa văn hóa duyên dáng của người Nhật Bản. Đương nhiên, mỹ nhân đã mở miệng, huống chi là đã biết đó là sai phạm, hắn tất nhiên là phải xử lý mấy vấn đề này rồi. Phiền Fuchiki tiên sinh rồi. Liễu Tâm Tâm dịu dàng mỉm cười, nói lời cảm ơn, cười như vậy lại làm rung động ba hồn bảy phách của Fuchiki. Không có. Hắn nhanh chóng uống ngụm cà phê, lấy lại tâm trí, lập tức lại mở miệng. Xin lỗi, Liễu tiểu thư đã kết hôn hay chưa? Tâm trí đã ổn định, hắn còn mấy dũng khí, muốn thâu tóm trái tim của mỹ nhân. Liễu Tâm Tâm lắc đầu một cách tự nhiên, tuy rằng không nói rõ đối phương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là kết hôn, nghe thật xa xôi. Cảm giác dường như có chút kinh khủng, tự nhiên cảm thấy một khi mình đã kết hôn, liền không còn là mỹ nữ khí chất nữa. Ừ, nàng không thích. Cứ cùng Bạch Bằng Triển kết giao như vậy là được. Nàng không có khát vọng kết hôn đâu. Làm sao Fuchiki tiên sinh lại hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ hiện giờ thật nhìn dáng vẻ của nàng rất giống thiếu phụ luống tuổi có chồng hay sao? Liễu Tâm Tâm suy nghĩ thực cẩn trương. Như vậy xin hỏi tôi có thể theo đuổi cô được không? Nhật Bản quả nhiên là dân tộc đa lễ, ngay cả tán gái cũng hỏi trước. Thấy trên mặt Fuchiki hiện lên vẻ mặt tươi cười tự tin, nghe hắn lớn mật tuyên bố, Liễu Tâm Tâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hả? Tại sao lại có thể như vậy? Tôi có bạn trai rồi.

nàng cũng không kìm nén cảm giác trong lòng nữa, biểu lộ ra tình cảm và dục vọng trước mặt hắn. Nàng muốn hắn. Quặp hai chân lên lưng của Bạch Bằng Triển, thân hình lả lướt cám dỗ, dí sát vào thân thể đàn ông cường tráng. Cứ như vậy nhanh chóng kích thích, khiêu khích dục vọng của đàn ông. Tôi cũng thích cô biến thành như vậy. Bạch Bằng Triển cười trầm trọng, vui vẻ tiếp nhận khiêu khích này của người đẹp. Ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ làm cho nàng không xuống giường được. Trở lại về vấn đề, người đàn bà này lẳng lơ như vậy, thật không luyến tiếc. Sóng chiều cứ từng đợt mà ập đến, dường như cuốn trôi mọi thứ. Liệu Tâm Tâm mở mắt trừng trừng nhìn thân thể bị đàn ông tà ác trước mắt, đùa bỡn. Nhưng lại không quản được phản ứng của cơ thể, hướng về hắn mà phục tùng, nguyện vọng tình dục, nguyên thủy nhất, nhẹ nhàng phát ra âm thanh, rên rỉ yêu kiều. Một lần là một lần cam phẫn, một lần là muốn nàng cảm thấy nhục nhã. Bạch Bằng Triển điên cuồng tiến vào trong người nàng. Hắn biết rằng chính mình đã bị nàng dụ hoặc, không cách nào cưỡng lại được. Đừng! Hắn cố sức tăng cường luật động. Liễu Tâm Tâm càng rên rỉ, khoái hoạt như một luồng điện, chạy dần dật khắp cơ thể. Nàng như muốn phiêu diêu, miền cực lạc. Tại nơi sâu hút trong cơ thể nàng, cuối cùng Bạch Bằng Triển đem toàn bộ hạt giống của mình mà gieo vào đó. Cả hai ôm nhau lên đến đỉnh cao. Nàng chỉ mặc một chiếc áo t-shirt của đàn ông rộng thùng thình. Quần áo của nàng đã bị Bạch Bằng Triển vứt trên mặt đất thành một đống hỗn độn. Mặc dù chiếc áo t-shirt dài tới đùi, nhưng bên trong nàng lại không có mặc gì cả. Khuôn mặt thanh tú, cùng dáng dấp xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm muốn. Bạch Bằng Triển ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh xuân nửa kín nửa hở. Cô cố ý ăn mặc như vậy, mục đích cám dỗ tôi sao? Giọng của hắn khàn khàn, âm thanh kiêu gợi vang lên trong khoảng không. Đừng như vậy. Hắn thô bạo, áp đảo nàng ngay trên bàn. Liễu Tâm Tâm đau đớn rên rỉ vì bị hắn khiêu khích mà đầu óc trở nên trống rỗng. Đàn bà đê tiện, cô rõ ràng là thích thú, cần gì phải giả vờ thanh tao. Tay của hắn không chút khách khí, tiến vào trong áo mà sờ nắn, không ngừng đè ép. Em không có. Nàng muốn phủ nhận, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được sự dục vọng của hắn. Thực sự không có sao? Hắn nở nụ cười lạnh nhạt, bàn tay to của hắn phủ lên bộ ngực đang dựng đứng, ra sức xoa bóp nắn dày vò. Đau quá. Hốc mắt của nàng rưng rưng, khẩn khoản cầu xin hắn. Đau không? So với tôi bị cô phản bội còn đau hơn sao? Cả cơ thể mảnh mai của nàng ngã nhào vào lồng ngực tráng kiện của hắn. Em không có. Liễu Tâm Tâm cố giải thích nhưng hắn căn bản không nghe. Giờ phút này đối với hắn chỉ có tình dục mà thôi. Lòng nàng đau quá, vì sao lại trở thành như vậy? Liễu Tâm Tâm sắp không thở nổi. Cảm giác thai nhi ở trong bụng trách nàng ngu xuẩn. Thấy Liễu Tâm Tâm nước mắt lưng tròng, tâm tình của hắn cũng trở nên phức tạp. Vừa thích thú hưởng thụ cơ thể nàng, lại cùng lúc chán ghét như thế. Điều này nhắc nhở hắn, người phụ nữ này đã phản bội hắn ra sao? Vì sao? Vì sao hắn hận nàng như thế? Nàng không hiểu, nàng thực sự không biết. Lẽ nào giữa bọn họ chưa từng có tình yêu? Không có vì sao. Bạch Bằng Triển lãnh đạm mà nhất quyết trả lời. Dường như chán ghét nàng hỏi nhiều vấn đề làm trở ngại, hắn che lấp đôi môi của nàng lại. Đôi tay cứ như vậy đùa bỡn thân thể của nàng. Tha. Nàng phát ra tiếng kêu đau đớn. Thích không? Anh tiếp tục khiêu khích. Liễu Tâm Tâm thẹn quá mức, cảm thấy được sức nóng trong đôi mắt kia đang thiêu đốt từ mặt kia. Hắn cản rỡ, hung hăng ném áo của nàng ra ngoài gần cửa sổ. Bọn họ thật không nên như vậy. Đôi mắt của hắn cứ như vậy mà đùa cợt. Thân thể vẫn không ngừng ra sức hành hạ thân thể nhỏ bé của nàng. Em có thai con của anh rồi. Liễu Tâm Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Bằng Triển nghe xong ngây ngẩn cả người. Tùy anh có tin hay không, đó là con của anh. Trải qua đêm triền miên, Liễu Tâm Tâm đã nhận thức được nàng và hắn sẽ không thể tái hợp. Nàng cũng chẳng còn quan tâm, mặc kệ Đinh Tiểu Ưu có trách mắng nàng thế nào, hoặc sau này có cực khổ chăng nữa, nàng nhất định giữ lại đứa con này. Nàng thực sự rất yêu Bạch Bằng Triển, mặc dù hắn không hề yêu thương nàng, không hề tin tưởng nàng. Nàng chỉ muốn có con để nhớ lại giữa hai người đã từng có một cuộc tình. Không để cho Bạch Bằng Triển có cơ hội nói, nàng tiếp tục nói. Em chưa từng chấp nhận tình cảm của Fuchiki tiên sinh. Em cũng không biết anh lại là người lỗ mãng như vậy. Thật ra từ trước đến nay, lòng của em chỉ có mình anh, cơ thể của em cũng chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi. Nói xong, Liễu Tâm Tâm đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo rời đi. Rời khỏi phòng ngủ, nàng không chờ mong điều gì cả, cũng không muốn ở lâu. Càng không muốn nghe lời nhục mạ của hắn đối với nàng. Nghe lời phân trần của nàng, nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tâm tình của Bạch Bằng Triển dần dần hiểu rõ. Lẽ nào